Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, thứ 87 chương. Xuân Khốn Thu Thiếu Hạ ngủ gật, ngủ bất tỉnh đông 3 tháng. Có thể thấy mệt dã rời loại chuyện này cùng mùa quan hệ không lớn. Tùy thời tùy chỗ đô khả năng phát sinh. Nói thí dụ như Vu Nam chỉ cần ngồi lên xe liền dễ mệt dã rời. Đặc biệt đương nàng ngồi ở chỗ ngồi phía sau thượng lúc. Bệnh trạng loại này liền càng thêm rõ ràng. Trạm Húc Dương trong lòng ôm ngủ Vu Nam, cùng Trình Vĩnh Chí cùng Vương Phong nhỏ giọng trò chuyện. Bên này đồng ruộng nhiều. Hạ đường nhỏ vào thôn Lý nhìn. Cẩn thận một chút, Vương Phong nhìn đường hai bên hoang vu đồng ruộng nói. Trình Vĩnh Chí dùng bộ đàm thông chi phía sau xe, quẹo vào bên cạnh một quá hẹp đất trên đường. Thình lình xảy ra sốc nảy nhượng Vu Nam mở mắt ra. Đến kia, mới vừa vào yên ổn giới, Trạm Húc Dương dùng đầu ngón tay cọ cọ gương mặt nàng. Trả lời nói, yên ổn cùng Hối Xuyên liền nhau, đồng trúc đầy đất cấp thị, chiếm diện tích cực lớn. Đi qua yên ổn, liền là tỉnh Hát cùng ích tỉnh tỉnh giới. Càng đi về phía trước 2-3 bách công lý chính là bọn họ muốn đi hề suối khu. Vu Nam theo trong lỗ mũi ân, một tiếng, thẳng đứng dậy, như cụ oai trên bờ vai hắn, giúp ta lấy bình thủy bái, của nàng đại não như cũ ở vào bán mơ hồ trạng thái. Trạm Húc Dương theo bên cạnh cửa xe sợi tổng hợp cái rãnh lý lấy ra còn lại nửa bình thủy. Ninh Khai đắp đưa tới miệng nàng biên, Vu Nam nhận lấy, cái miệng nhỏ nhấp kỉ miệng, giọng nói cuối cùng cũng không phải như thiêu như đốt đau. Người này ngủ một giấc thời gian nhưng đủ lớn lên, ngủ tiếp một chút cũng có thể trực tiếp ăn cơm tối, Trình Vĩnh Chí theo trong kính chiếu hậu nhìn. Nàng một cái, cười nói, ân, vừa lên xe liền dễ mệt dã rời, Vu Nam chớp một chút mắt. Chậm nửa nhịp trả lời nói, chúng ta đây là ở dẫm lộ đâu. Nàng xem hướng ngoài cửa sổ, nói như thế nào, Trình Vĩnh Chí hỏi, trên đời vốn không có lộ. Đi nhiều người cũng là được lộ a. Vu Nam trà sát mặt, ngồi thẳng, tựa lưng vào ghế ngồi. Bọn họ xe là chiếc thứ nhất, phía trước liên lộ đô nhìn không thấy. Toàn bộ là ở trong bụi cỏ đi trước, bụi cây chi kiên quát ở sàn xe thượng, phát ra chói tai, xèo xèo thanh. Theo xe di động, đếm không hết tiểu phi trùng bị kinh bay lên, đối tầm mắt người tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cũng may cỏ không cao. Vạn nhất bên trong giấu cái thứ gì cũng không đến mức nhìn không thấy. Trình Vĩnh Chí cười ha ha, này nguyên lai chính là một đồng ruộng đất lộ, sau đó không ai xử lý, cỏ hoang mọc thành bụi, liền cấp chặn lên, chúng ta mới từ trên đường xuống thời gian còn có thể thấy lộ, tóm lại bây giờ là không có lộ. Vu Nam trả lời một câu, này đó sâu mau tiếp đến song thượng. Có phải hay không thuốc sổ lãi không có tác dụng, lại phá mấy đi, quay đầu lại đem này đó cũ treo đến ngoài xe mặt đi. Hẳn là còn có thể có chút tác dụng, đẳng lúc nào đô thiếp đến tiền kính chắn gió thượng nhìn. Không thấy đường lại đồi, hiện tại gấp làm gì? Người thật đúng là đủ lãng phí, Trình Vĩnh Chí không đồng ý. Vu Nam hướng về phía Trạm Húc Dương làm mặt quỷ, cười hì hì ứng, đi. Không đổi sẽ không đổi, ta không phải sợ ngươi lái xe tầm mắt không tốt thôi, hừ. Nhượng ngươi nói như vậy, những thứ ấy không có thuốc sổ lãi nhân còn không ra khỏi cửa. Nghĩ khởi nhìn thấy những người đó trên xe dính đầy dày hậu một tầng tử sâu. Vu Nam liền không nhịn được run run một chút, Trình ca, ta cảm ơn ngươi, đừng nói ác tâm như vậy chuyện được không? Buổi trưa ăn bánh bích quy đều nhanh nhổ ra. Đi qua một mảnh nhỏ chưa biến dị rừng cây nhỏ, phía trước bắt đầu có tang thi xuất hiện, phía sau xe chú ý, lập tức vào thôn, Vương Phong cầm lên bộ đàm thông chi. Ăn, ta tới, phía sau xe Lý không biết là ai giống lên một tiếng. Dẫn tới một trận tiếng cười, có tang thi cầu, hơn nữa không ngừng một cái, Trạm Húc Dương thu hồi tầm mắt. Theo xe tọa phía sau lấy ra một chi màu đen nỏ thương. Nỏ thương là hắn trước theo dâu chỗ đó mua một chi. Sau đó nghiên cứu cải tiến hậu chính mình chế tác. trọng lượng càng nhẹ, uy lực lớn hơn nữa, cũng thích hợp hơn ở trong xe, tiến lên chung sử dụng. Trình Vĩnh Trí đánh một phen luân, tránh thoát thiếu chút nữa đụng vào trên đầu xe Tang Thi. Dẫm hạ chân ga tăng nhanh đi tới tốc độ, xe thể ở sóc nảy chung phát ra kẽo kẹt thanh âm. Vu Nam đang hướng trên cổ tay của mình trang nỏ, còn có thời gian tranh thủ lúc rảnh rỗi suy tư về xe giải thể khả năng tính. Ngươi sẽ không tính toán mở cửa sổ đi. Nàng kéo trên cửa xe Phương bắt tay ổn định thân thể. Nghiêng đầu hỏi Trạm Húc Dương. Phòng bị mà thôi, hắn quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Lại tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, dù cho ta mở cửa sổ hộ. Chỉ cần bất khai cương võng, những thứ ấy sâu cũng vào không được, có chút cái đầu tiểu còn là sẽ bị chui vào nói chuyện. Xe đã nhảy vào trong thôn con đường, mặt đường đều là đất lộ, đồng dạng cỏ dại mọc thành bụi. Xem ra đã rất lâu không có người đến qua, làng rất nhỏ, đại thể đào qua liếc mắt một cái, không sai biệt lắm có hơn 10-20 gia đình bộ dáng. Tang Thi ở dây leo mọc thành bụi cỏ dại chạy vừa động. Vận khí không tốt còn có thể bị câu ở đi đứng mang ra một lào đào. Hơn 10 điều lớn lớn nhỏ nhỏ Tang Thi cầu theo các gia các hộ lý xông tới. Theo sát phía sau còn có một chút Tang Thi miêu, kê, đều là nông hộ trong nhà thông thường động vật cùng loài chim siêu chuẩn bị xuống xe đi chi. Xe bỗng nhiên dừng lại, vài người lập tức cầm lên vũ khí. Thình thịch, Vu Nam bỗng nhiên đẩy cửa ra, đụng một vây đi lên lão niên Tang Thi hướng lui về phía sau mấy bước. Thuận thế rút đao theo tà phía dưới đi lên bổ một chút. Ở tức tiếp theo điều cánh tay hậu lập tức lại bổ thượng một đao. Đem đầu của nó thiết xuống, tránh thoát ném ra tới mấy cái roi bọ. Nàng tiến lên hai bước chém về phía một khác chỉ Tang Thi. Đều là giết Tang Thi quen tay. Trừ Tang Thi động vật hơi chút phiền toái một ít, bất quá nửa giờ, mọi người liền đem làng thanh lý cái sạch sẽ. Chúng ta vận khí tốt, thôn này từ tiểu, cách quốc lộ, tỉnh đạo những thứ ấy đường dễ đi khá xa. Không ai đã tới, lần này tiện nghi chúng ta, Vương Phong nhìn về phía Trình Vĩnh Trí. Trình Vĩnh Trí gật gật đầu bắt đầu an bài nhiệm vụ. Trừ Cố Minh, Ngô Quỳnh, Châu Ninh, người còn lại từng nhà tìm tòi, phàm là còn có thể ăn, các ngươi cho rằng có thể sử dụng, đô tìm ra, ba người các ngươi, hắn nhìn Cố Minh chờ người. Trước đem thi thể xử lý, sau đó ở cùng những người khác cùng nhau, minh bạch mọi người ứng. Mỗi người tản ra, Vu Nam, Trạm Húc Dương, Hách Quân, đi chính là cùng một con đường tuyến, sau đó phân biệt tiến vào bất đồng nhân gia. Thang Viên theo thật sát Vu Nam bên cạnh, dành trước chạy vào trong phòng, trong ngoài ngoài đô chuyển một cái, mới phe phẩy đuôi chạy về đến, nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng nàng. Ngoan, Vu Nam theo hệ thống ba lô lý lấy ra một khối cẩu đồ ăn vặt đút cho nó. Trong phòng bụi thật dày, Thang Viên ở bên trong dạo qua một vòng, vừa lúc đem bụi mang bay lên, nàng đi vào liền không nhịn được hắt hơi một cái. Thang Viên ngoan, đi trong viện chờ ta, nàng chỉ ngoài cửa. Uông, Thang Viên cắn đồ ăn vặt nhìn nàng một hồi, tản bộ đi ra ngoài. Đây là một hộ rất bình thường nông dân gia đình, một tiểu viện tử không quá lớn, tứ diện cũng có phòng. Vu Nam hiện tại vị trí chính là nhà chính, bình thường ở đây ăn cơm, phóng tủ lạnh, bàn ăn, bát tủ chờ một chút, hai bên các hữu một gian phòng ngủ. Vu Nam tìm, chỉ có một chút bình thường vật dụng hàng ngày, y phục đệm chăn chờ một chút, nàng cũng không động, một lần nữa trở lại nhà ăn lý. Tủ lạnh nội thức ăn đã sớm lặn thành nước, một mở cửa thiếu chút nữa huân nàng một té ngã. Vu Nam bóp mũi trở lại trong viện, đi thăm dò nhìn phòng khác, tây phòng một gian là mở rộng vựa củi, còn có một gian đóng chặt thượng khóa, dùng vựa củi lý búa đem ổ khóa đập khai. Vừa vào cửa chính là một cỗ môi vị, lại là kho thóc, nguyên bản còn có mấy trăm cân lương thực, đáng tiếc mở ra túi nhìn, tất cả đều móc meo, trên mặt đất còn lưu lại một bãi con chuột thì. Bất quá cũng không có nhìn thấy con chuột bóng dáng, mặt khác mấy gian phòng cũng không có thu hoạch, Vu Nam thở dài, kêu lên Thang Viên ly khai. Có thu hoạch sao? Hách Quân theo mặt khác một cánh cửa Lý ra. Vu Nam lắc lắc đầu. Toàn cũng không thể ăn, Hách Quân để ra túi trên tay. Ta tìm đến hai bao mì ăn liền. Còn có một túi đã qua kỳ bánh bích quy, rất tốt. So với ta cường, Vu Nam tủng hạ vai, đi hướng hạ một cánh cửa. Cửa vừa mở ra, Thang Viên liền vọt đi vào. Chờ Vu Nam phát hiện tình huống bên trong không đúng lúc. Thang Viên đã cùng một cái hình thể không lớn chim nhỏ quấn đấu cùng một chỗ. Hai tốc độ đô rất nhanh, Vu Nam thấy không rõ là cái gì điều. Bất quá nhìn hình thể đại khái cũng chính là chim sẻ đại tiểu. Điều hội phi, so sánh với dưới chiếm không ít tiện nghi, không khi nào liền cho Thang Viên cấp uông uông trực gọi. Hội quanh có tác chiến, ít nhất có thể nói rõ không phải tang thi điều. Vu Nam không vội vã tiến lên, này điều quá nhỏ, tốc độ lại mau, nàng căn bản không nắm chặt có thể giết nó. Thấy Thang Viên nhất thời hồi lâu nhi không có việc gì. Vu Nam mở hệ thống thương thành tìm kiếm bắt cá dùng sao tử. Tìm một cũng đủ lớn nhìn qua cũng chắc. Nàng lấy ở trên tay cân nhắc. Thang Viên, nàng hô một tiếng. Thang Viên lập tức phối hợp đem chim nhỏ hướng nàng bên này đuổi. Vu Nam cầm lấy sao tử chuôi. Tầm mắt chăm chú đuổi theo chim nhỏ di động. Rốt cuộc nhìn chuẩn một cái cơ hội. Ở nó thao Thang Viên một ngụm đi lên bay thời gian bỗng nhiên đem sao tử khấu quá khứ. Chiêm chiếp, ba, phi không đứng dậy chim nhỏ lập tức bị Thang Viên vỗ vừa vặn. Bất quá nó một chảo này từ đi xuống. Sao tử mặt trên túi lưới cũng mở một lỗ hổng lớn. Không thể lại dùng, chim nhỏ bị khai tràng phá bụng. Thoi thóp một hơi dãy giụa một hồi. Liền không hề động, Vu Nam nhìn nhìn, đích thực là một cái chim sẻ. Bất quá so với bình thường thấy rõ hơi chút lớn một ít. Thang Viên ngậm nó một ngụm nuốt xuống, cuối cùng còn ý do vị tận liếm liếm mũi. Vu Nam không vui chừng nó liếc mắt một cái. Bình thường là thiếu cho ngươi ăn thịt còn là thế nào? Nói xong, nàng liền không hề lý nó, ngược lại nhìn về phía trong viện kia khỏa 4-5 thước cao hồng cây. Có ít nhất trên 100 cái hồng đỏ rực treo ở đầu cành. Còn có thật nhiều rơi trên mặt đất, mềm lạn thành một bãi nê. Có trái cây thượng rõ ràng có mổ quá dấu vết, dự đoán chính là vừa kia chỉ biến dị chim sẻ làm chuyện tốt. Bất quá chắc chắn này cây có phải hay không biến dị. Nàng nghĩ nghĩ, đi ra cửa tìm Trình Vĩnh Chí, Trình ca, phát hiện một gốc cây hồng cây, cũng không biết có hay không biến dị. Bất quá hồng bị biến dị chim sẻ ăn quá, không có vấn đề, thực sự. Trình Vĩnh Chí mày gian nảy lên sắc mặt vui mừng. Mau mang ta đi nhìn nhìn, hắn vội vàng nói. Vu Nam đem hắn lĩnh đến kia gia đình. Trình Vĩnh Chí cao hứng vòng quanh cây chuyển hai vòng. Không tệ không tệ, hồng trích trở lại, trước cầm đi kiểm nghiệm. Nếu như không có vấn đề liền khao đại gia một trận. Cây đâu, tiễn tiễn thực, cũng đào mang về. Ai, liền loại ở ngươi trong viện. Đẳng sang năm kết hồng nhớ cho ta trích điểm mơ siêu. Vu Nam cười cười. Này bất đô là chuyện nhỏ thôi, đi, ta cho ngươi dưỡng, liền loại ở ai ngươi bên kia tường viện bên cạnh, đẳng kết hồng ngươi trích thời gian cũng dễ, nói đến đây cái. Nàng liền nhớ lại lúc trước đáp ứng Vương Manh lại không tống ra kia khỏa cây táo. Hai ngày trước liền nhìn không sai biệt lắm có sắp thành thục. Dự đoán chờ bọn hắn trở lại có thể làm cho Vương Manh đi trích một lần. Cái gì cho ta dưỡng? Loại ngươi đó chính là cho ngươi, Trình Vĩnh Chí khoát khoát tay. Được rồi, ta làm cho người ta đến trích hồng. Ngươi xem trước một chút địa phương khác Nga, Vu Nam ứng thanh. Đứng ở tại chỗ suy nghĩ chỉ chốc lát, cũng theo đi ra ngoài. Hết chương.